công khai, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần mang đè mũ bucket thấp xuống, xoay người đi ra ngoài, trở về tôi Mạnh Thính nhăn mặt đưa màn hình điện thoại cho cô xem. Muộn rồi, Tiểu Đồng đi đỗ xe, suýt chút nữa đụng phải đám săn ảnh. Nhưng trước đó bọn họ cũng sớm phát hiện có một ít đang mai phục ở cửa vào, chờ Tần mang đi ra rơi vào bẫy. Rốt cuối là ai dám tiết lộ hành trình của cô, thì mới có thể biết rõ ràng địa điểm ở đây mà chặn cô lại chứ. Cũng quá trùng hợp rồi, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ những điều này. Nhìn thấy đám săn ảnh trong đó sắp chú ý đến cô, Tần mang đang chuẩn bị định đi lên tầng xem có thể đi ra bằng cửa sau hay không. Bọn họ đang đứng cạnh một cái cột gỗ, phần lớn thân hình đều được che chắn lại, nhưng nếu đi khỏi vị trí này chắc chắn sẽ bị các tay săn ảnh chú ý đến. Dù sao thì cô vẫn đang đeo khẩu trang, lại còn đội mũ nữa. Trong hội quán vào đêm khuya, vẻ ngoài không trang điểm lộng lẫy này của cô dường như muốn nói với mọi người, mặt mộc thì không đáng để gặp người ư. Tần mang nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn khu vực riêng tư trên tầng 3. Đó là khu vực VIP, người bình thường không thể vào được. Cô cởi chiếc mũ lưỡi chai ném cho Mạnh Thính, thả mái tóc dài xuống và thì thầm vào tai anh ta nói vài câu. Mạnh Thính gật đầu đồng ý, vài giây sau, hai tay săn cảnh nhìn thấy một thân hình uyển chuyển duyên dáng từ cây cột hoa lệ phía ngoài cửa bước ra, vừa tự nhiên vừa hào phóng mà đi về phía cầu thang lên tầng 3 cách đó không xa. Họ nhìn qua nhìn lại hai lần, nhưng lại cảm thấy không giống cho lắm. Bình thường nữ minh tinh một khi xuất hiện trước mặt công chúng chẳng phải đều luôn được bảo vệ chặt chẽ kín mít sao? Đại, tiểu thư, lúc này, Cố Kỳ Ương không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, dựa vào lan can, chậm rãi hô lên. Tần mang mắng thầm trong lòng, sợ anh ta sẽ đột ngột gọi tên mình, một bên vừa gõ tin nhắn trên WeChat, một bên vừa tăng tốc nhanh chóng đi lên tầng. Ngay khi cô vừa bước nhanh chân, phóng viên đã nhạy bén mà cảm nhận được có gì đó không thích hợp. Hai người liếc nhìn nhau, hình như là đoán ra được cái gì đó, bọn họ vội vàng xông tới, đó là Tần mang sao, đúng lúc này, đám săn ảnh bên ngoài cũng đột nhiên xông vào. Người giữ cửa thậm chí còn không phản ứng lại kịp, nhân viên bảo vệ cũng đuổi theo sau bọn họ, Cố Kỳ Ương cứ như vậy mà đứng trên cầu thang đợi cô, Tần mang cũng không thèm nhìn anh ta một cái mà trực tiếp chạy vụt qua người anh ta. Cứ như thể cô không hề quen biết anh ta vậy, Cố Kỳ Ương cũng không ngốc, khi nhìn thấy nhóm người phía sau cô, anh ta cũng nhận ra được điều gì đó. Cũng giả vờ không quen biết cô, còn bày ra dáng vẻ lười biếng giúp cô một tay chặn đám phóng viên lại. Các người chạy theo ai đấy? Không biết đây là đâu à? Đám săn ảnh đã theo dõi Tần mang rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được bước đột phá. Cuộc hôn nhân bí mật của tiểu hoa đán đang hot này chắc chắn sẽ là một tin tức lớn. Cùng lắm thì có thể sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng nếu lấy được tin tức trọng đại này, thì cả đời này bọn họ cũng chẳng phải lo lắng nữa rồi. Tần mang đã từng đến đây, cô vốn định tìm một phòng trống nào đó trốn tạm vào. Sau đó để Mạnh Thính tìm người phụ trách hội quán tới đây đuổi hết đám săn ảnh đó đi. Nào ngờ, kế hoạch đã định vốn không thể theo kịp những thay đổi khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng bao cuối chỗ ngoặt đột nhiên mở ra, Tần mang ngước mắt lên, trực tiếp va vào đôi mắt xanh xám quen thuộc đó. Mắt cô sáng lên, cả người lao về phía trước. Chồng ơi, cứu mạng, sau khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô thuận tay kéo áo vest của anh ra, vùi cả khuôn mặt bé bằng lòng bàn tay của mình vào đó. Mái tóc mềm mượt còn lại đang đung đưa giữa không trung cũng theo động tác vừa rồi của cô mà rũ xuống, che đi vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Bởi vì lần này đến tham gia party, nên Tần mang từ nhỏ đã quen với tiệc tùng cũng đã thay lễ phục. Bộ váy thiết kế ôm sát eo, một tay cũng có thể ôm hết nên toàn bộ phần thân trên đều có thể được áo vest bao bọc hoàn toàn. Cổ tay thon dài của cô dọc theo áo sơ mi đen quấn quanh lên cần cổ của người đàn ông, nhón chân ghé vào tai anh nhỏ giọng ra lệnh. Dùng áo vest ôm chặt em, Hạ Linh tễ nghĩ đến những cuộc điện thoại liên tiếp không nhấc máy kia. Đôi mắt lạnh lùng như nhúa mực của anh hạ xuống, dừng trên chiếc cổ thon gầy yếu ớt của cô. Còn trắng hơn cả tuyết đầu mùa, Tần mang không để ý tới cảm xúc của Hạ Linh tễ, sau khi ra lệnh xong, lặng lẽ mà vùi cả người vào trong ngực anh. Lại một lần nữa giấu mình đi. Toàn bộ tâm trí cô lúc này chính là nhất định không được để bọn họ phát hiện ra. Cho dù là bị phát hiện, cũng tuyệt đối không thể là thân phận cô vợ thứ 5 của Cố Kỳ Ương.